Chương 3694, Thiên uy sở trí, thiên địa áp chế. Thiên khu nhìn Lục Thiếu Du, nói: Chưởng môn, bọn hắn liên thủ, cho dù là Đông Tinh xã, Linh Thứ Tháp, Tây Vương Phủ cũng kiên kỵ, so sánh với họ chúng ta có chút thế đơn lực bạc, kế tiếp làm sao bây giờ, thỉnh chưởng môn báo cho chúng tôi biết. Lục Thiếu Du đảo qua đại sảnh, nói: Theo ngươi nghĩ chúng ta nên làm thế nào, nếu là ngươi sẽ xử lý thế nào? Thiên khu thoáng do dự, lập tức đứng dậy ôm quyền hành lễ, khóe môi nhếch lên nói: Hồi chưởng môn, mấy năm nay ngoại giới căn bản không biết thực lực chúng ta đã tới tình trạng gì, thậm chí năm người lão tam đã đột phá thông thiên cảnh cao giai bên ngoài cũng không biết, lại thêm tích tụ mấy năm nay của chúng ta, còn có những cường giả như Âm Minh Dạ Xoa, phu nhân, Diệu Thủ Mạc không ở đây, trước kia thì không dám nói, nhưng bây giờ thì không nhất định. Dừng một chút, khóe môi hắn trầm xuống, nói: Ta cảm thấy lần này nếu bọn hắn muốn tìm chết, vậy thì thành toàn bọn hắn thì có sao, tuy rằng bọn hắn liên thủ rất cường hãn, chúng ta cũng khó chiếm tiện nghi, nhưng vì bọn hắn không rõ thực lực của chúng ta lôi đình phóng ra, tiêu diệt từng bộ phận, phỏng chừng bọn hắn còn chưa kịp lấy lại tinh thần thì đã bị chúng ta tiêu diệt. Lục Thiếu Du nhìn Thiên Khu, lại nhìn mọi người hỏi: Vậy trước tiên tiêu diệt ai thì tốt nhất? Phạm Thống tiến lên nói: Chưởng môn, chư vị trưởng lão đường chủ, ta đặc biệt điều tra một ít tư liệu, cũng không biết thật giả, bọn hắn là thế lực nhị lưu trong thị hoàng thế giới, nghe nói Liệt Hỏa môn đầu tiên, kế tiếp là Thất Kiếm môn, Long môn, Âm Quỷ giáo, lại thêm nguyên lai Thất Sát môn, mà Hắc Hạt môn thì cuối cùng. Ngươi còn điều tra được gì? Thiên Tuyền mỉm cười hỏi. Phạm Thống mỉm cười tiếp tục nói: Tổng quát mà nói, Âm Quỷ giáo cùng Hắc Hạt môn cách chúng ta gần nhất, bài danh cuối cùng, nghe nói môn chủ Hắc Hạt thực lực đại đạo cảnh sơ giai, hai đại cường giả môn hạ Bạch Báo cùng Hắc Ưng, Bạch Báo là thông thiên cảnh cao giai gần hậu kỳ, Hắc Ưng cũng tới thông thiên cảnh cao giai. Ngừng một chút hắn tiếp tục nói: Giáo chủ Âm Quỷ thực lực đã là đại đạo cảnh sơ giai, trong giáo còn có Phong Đô Tam Hồn, ba người tu luyện linh hồn áo nghĩa, nghe nói thực lực đã tới thông thiên cảnh cao giai, mặc dù chưa đạt đỉnh nhưng vì tu luyện linh hồn áo nghĩa cũng không dễ trêu chọc, tổng hợp lại ta cảm thấy muốn động bọn hắn, trước diệt Hắc Hạt môn là thích hợp nhất. Ngươi tìm hiểu tư liệu cũng đầy đủ đâu? Thiên Khu ngoài ý muốn nói, lại nhìn Lục Thiếu Du. Chưởng môn, Hắc Hạt môn hẳn là dễ đối phó hơn một ít, mà khoảng cách Long môn với Thất Kiếm môn xa nhất, thực lực cũng mạnh mẽ, Hỏa Hổ cùng Thiên Hổ của Liệt Hỏa môn cũng khó dây vào, nếu chúng ta muốn cấp bọn hắn chút giáo huấn, lựa chọn đầu tiên là Hắc Hạt môn. Hô, Lục Thiếu Du thở sâu một hơi, nói: Hắc Hạt môn, chính là bọn hắn. Nhìn Âm Minh Dọa Xoa, Lục Thiếu Du nói: Dạ tỷ, lần này chỉ sợ cần làm phiền tỷ, việc này không thành vấn đề. Âm Minh Dạ Xoa gật đầu, thanh âm giống như u hồn, tu luyện âm minh áo nghĩa ngồi im cũng làm cho người ta cảm giác như âm hồn. Đôi mắt như tràn ra máu tươi của nàng nhìn Lục Thiếu Du, nói: Nhưng âm quỷ cũng đã đạt tới đại đạo cảnh, dựa theo đạo lý mà nói trong thị hoàng thế giới căn bản không giết chết hắn, nếu hắn không chết chỉ sợ sẽ có không ít phiền toái. Giết không chết? Lục Thiếu Du nghi hoặc, hỏi: Dạ tỷ, tại sao không thể giết chết hắn? Nghe vậy Âm Minh Dạ Xoa nghi hoặc, dùng ánh mắt có chút kỳ quái nhìn Lục Thiếu Du hỏi ngược lại: Chẳng lẽ ngươi thật không biết người có tu vi đại đạo cảnh ở trong thị hoàng thế giới khó thể đánh chết sao? Chỉ cần hắn muốn bỏ chạy rất khó ngăn chặn được, thậm chí ở trong thị hoàng thế giới, ngay cả tu vi thông thiên cảnh đỉnh cũng không thể đánh chết. Ánh mắt Âm Minh Dạ Xoa đảo qua, dừng lại trên người Thiên Tuyền. Tỷ như Thiên Tuyền, tu vi tới thông thiên cảnh cao giai đỉnh, nếu ở trong trung thiên thế giới, ta có thể dễ dàng đánh chết hắn, hắn căn bản trốn không thoát. Phải, Dạ Xoa đại nhân nói không sai. Thiên Tuyền có chút xấu hổ gật đầu nói: Nhưng ở trong thị hoang thế giới, chỉ cần ta bỏ chạy Dạ Xoa đại nhân cũng không cách nào đánh chết ta. Lần trước khi trưởng môn đối chiến với bảy huynh đệ chúng ta, nếu không phải cuối cùng lão đại cùng lão thất rơi vào trong tay trưởng môn, nếu chúng ta muốn chạy trốn, dù tốc độ trưởng môn có nhanh hơn nữa chỉ sợ cũng không có tác dụng gì quá lớn. Ít nhất chúng ta có thể thoát thân. Lục Thiếu Du vẫn chưa hiểu vì sao, nghi hoặc hỏi: Tại sao vậy? Chẳng lẽ chưởng môn thật không biết? Vấn Thân Mạc kỳ quái hỏi, mà vẻ mặt mọi người đều kinh ngạc nhìn Lục Thiếu Du. Ánh mắt huyết sắc của Âm Minh Dạ Xoa khẽ động, nói: Ra vẻ ngươi thật sự không biết, ở trong thị hoàng thế giới, tu vi trình tự đại đạo cảnh cơ hồ là thân bất tử, rất khó bị đánh chết, hết thảy là vì thiên uy sở trí, thiên địa áp chế. Thiên uy sở trí, thiên địa áp chế? Lục Thiếu Du vẫn có chút không rõ.